Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, chương 2591, phụ tử liền tâm. Các ngươi tới làm gì? Lam Phong lười biếng ngồi ở trên sân thượng trên ghế dài. Tắm ánh sáng mặt trời. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia dẫn theo số lớn lễ vật đến La Thiên Thành. Danh thiên hoa một đoàn người. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Phong thiếu, chúng ta lần này đi ngang qua nơi này, thì thuận mang tới xem một chút ngài cùng Diệp tiểu thư. Nghe được Lam Phong lời nói, La Thiên Thành cùng danh thiên hoa hai người nhìn nhau, khổ mở miệng cười. Tuy nhiên bọn họ biết lần trước bọn họ đến Lam Phong cũng không có tha thứ bọn họ. Thế nhưng là bọn họ càng không nghĩ đến ở sau đó ba ngày nay bên trong bọn họ La Thiên Môn cùng danh thị tập đoàn đều là bị vô danh thế lực chèn ép. Bây giờ La Thiên Thành La Thiên Môn càng là đứng trước giải tán. Danh thiên hoa hắn danh thị tập đoàn càng là đứng trước phá sản cục diện. Để đến bọn hắn cũng không ngồi yên được nữa. Chỉ có thể trước đến tìm kiếm Lam Phong lần nữa cầu tình. Hy vọng Lam Phong có thể dơ cao đánh khẽ cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nơi này không chào đón các ngươi. Trở về đi. Lam Phong nhàn nhạt quét La Thiên Thành cùng danh thiên hoa bọn họ liếc một chút. Thần sắc bình tĩnh trả lời. Sau đó, hắn căn bản nhi thì không tiếp tục để ý La Thiên Thành cùng danh thiên hoa đám người bọn họ chính. Là cùng một bên Diệp Tư Phong vui sướng địa chơi đùa lên. Mặc dù không sai tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng không có di truyền Lam Phong năng lực. Nhưng là tiểu gia hỏa này lại có được một loại cho dù là Lam Phong cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hiếm thấy thể chất tới. Loại thể chất này rất là đặc biệt. Không chỉ có thể tự động hấp thu loại bỏ giữa thiên địa linh khí. Còn có thể dùng linh khí thối luyện thân thể của hắn. Đồng thời theo Diệp Tư Phong trưởng thành loại năng lực này thì là càng ngày càng mạnh. Đây là Lam Phong hai ngày này thông qua cùng Diệp Tư Phong quan sát chơi đùa ngoài ý muốn phát hiện. Không chỉ có như thế, tiểu gia hỏa này tại tu hành phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Lam Phong chỉ đem dưỡng long quyết tu hành phương pháp cùng tiểu gia hỏa này giảng thuật một lần. Tiểu gia hỏa này liền có thể vận chuyển lại. Đồng thời đem hấp thu linh khí tự động chuyển hóa trở thành dưỡng long chi nhiệt độ không khí nuôi. Thân thể của hắn, nếu là thêm chút bồi dưỡng, tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình đi theo Lam Phong đến nay thân thể đặc biệt. Biến hóa cùng thu hoạch được đặc biệt năng lực, cũng chứng kiến Lam Phong thần kỳ. Quấn lấy Lam Phong cho hắn biểu diễn ma thuật đồng thời còn giao hắn dạng này như thế công phu. Làm cho Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Trong lòng càng là tràn đầy một tia vui mừng. Cái này không hổ là con của hắn. Thật là bất phàm. Tư Phong, ngươi nhìn đây là cái gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong tâm niệm nhất động. Vạn thú cờ nổi lên. Một cây lá cờ nhỏ. Diệp Tư Phong nhìn lấy Lam Phong trong tay vạn thú cờ một mặt mới tốt kỳ. Nó có tác dụng gì? Ngươi nhìn lấy a, ba ba cho ngươi biến cái ma thuật. Lam Phong mỉm cười, tâm niệm nhất động, đế khí rót vào đến vạn thú cờ bên trong. Làm cho vạn thú cờ có thể nói là đón gió căng phồng lên. Oanh xùy, tại Diệp Tư Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vạn thú cờ càng. Biến càng lớn. Cuối cùng bên trong chiếm cứ tu dưỡng vạn niên huyền quy, hoang cổ long mãng, hoang cổ tổ long, thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước long các loại cũng là từ bên trong bay ra ngoài. Ngang qua với thiên danh giới phía trên, nhìn lấy cái kia ngang qua với thiên danh giới hung thú. Cảm nhận được bọn họ cái kia khí thế khủng bố, đứng tại biệt thự cửa chính không hề rời đi La Thiên Thành. Danh thiên hoa bọn người đều là một mặt mà chấn động cùng kinh khủng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong tiện tay liền có thể triệu hồi ra những thứ này to lớn hung hãn. Cự thú tới. Cuối cùng tại bọn họ cái kia rung động cùng khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phệ âm trước long bọn họ cái kia thân hình khổng lồ càng là nhanh chóng thu nhỏ. Vờn quanh tại Diệp Tư Phong bên cạnh tới. Oa, đây là rùa đen. Đây là tiểu xà. Cái này là tiểu long, đây là tiểu nghiêu, bọn họ là sống a. nhìn lấy cái kia vờn quanh tại bên cạnh mình mini bản Long Hoàng dưới trướng đã từng thập hung. Diệp Tư Phong một mặt tò mò mở miệng. Hiu hiu hiu. Thế mà, Diệp Tư Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ trong lỗ mũi đều là không khỏi phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh. Bay vào đến vạn thú cờ bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ làm sao biến mất? Tiến vào cái này lá cờ nhỏ bên trong sao? Diệp Tư Phong một mặt tò mò nhìn Lam Phong. Nhịn không được mở miệng hỏi. Muốn biết sao? Lam Phong vuốt vuốt trong tay thu nhỏ vạn thú cờ. Nhìn lấy Diệp Tư Phong điều mở miệng cười. Nghĩ. Diệp Tư Phong nhẹ nhàng gật đầu. Muốn lời nói thì kêu âm thanh ba ba. Ta liền đem cái này vạn thú cờ mượn ngươi chơi có được hay không? Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt rảo hoạt nụ cười đến. Chậm chậm thiện dụ nói. Hơn nữa còn dạy ngươi biện pháp. Làm sao cùng bọn hắn câu thông chơi đùa có được hay không? Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Tư Phong không khỏi rơi vào trầm mặc. Màu đen nhánh mắt nhỏ ủng ục địa chuyển lấy. Phá lệ địa đáng yêu. Tự hồ đối với vấn đề này hắn rất là nghiêm túc đối phó. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Mở miệng hỏi, người thật sự là cha ta à? Tiểu tử ngốc, đây đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Lam Phong yêu thương xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Tư Phong cái đầu nhỏ. Hắn cũng không muốn để tiểu gia hỏa này khó xử. Ngay sau đó chính là điều mở miệng cười. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Ba ba, thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Diệp Tư Phong cái kia không lưu loát thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Tiểu gia hỏa này ở trong lòng đã tiếp nhận Lam Phong. Nghe được Diệp Tư Phong trong miệng hô lên, ba ba, hai chữ lúc. Lam Phong chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Đem tiểu gia hỏa này ôm tiến trong ngực. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được như thế nào phụ tử liên tâm. Oanh xùy, cái kia một trận trì trệ không tiến cảnh giới bình cảnh càng là tại thời khắc này biến. Đến buông lỏng, một cỗ hung hãn cường hãn khí tức không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đây là hắn muốn đột phá. Tiểu trước, nơi này giao cho ngươi xem hộ. Ta cảnh giới đột phá, cần phải lập tức bế quan. Ngay sau đó, Lam Phong vẫy tay một cái. Vạn thú cờ đón gió căng phồng lên. Phệ âm trước long thì là từ bên trong chạy như bay mà ra. Yên tâm đi, chủ nhân, nơi này giao cho ta. Phệ âm trước long cái kia thanh thúy uy áp thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Tư Phong, người căn bản tiểu trước ở chỗ này chơi. Ta có chút việc cần phải xử lý. Đi trước, người không nên chạy loạn biết không? Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Diệp Tư Phong cái đầu nhỏ. Một mặt hòa ái địa mở miệng. Ba ba, ta biết, Tư Phong không biết chạy loạn. Diệp Tư Phong nhu thuận gật đầu. Sau đó, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong chân đạp hư không? Hướng về nơi xa vùng biển bay đi. Oa, ba ba vậy mà lại bay à? Nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong. Diệp Tư Phong trong miệng truyền ra sợ hãi thán phục vô cùng thanh thúy lời nói tới. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện một mảnh không người vùng biển phía trên. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào ba động. Ngay sau đó chính là trên mặt biển ngồi xếp bằng. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Giữa thiên địa liên tục không ngừng linh lực tại thời khắc này lại là như là bị lực lượng nào đó. Dẫn dắt cùng triệu hoán đồng dạng điên cuồng mà tràn vào đến trong thân thể của hắn. Hướng về hắn đan điền hội tụ. Vì hắn đột phá để chuẩn bị. Sau đó tại Lam Phong khống chế phía dưới tiến hành trùng kích. Răng rắc, một cỗ nồng đậm hàn khí cũng là tại thời khắc này theo Lam Phong trong thân thể khuếch. Tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc, làm đến nguyên bản ba đảo hung dũng trên mặt biển từ từ bắt đầu ngưng kết ra từng tầng. Hàn băng đến, làm đến phương viên mấy chục hải lý đều trở thành một mảnh hàn băng thế giới. Lam Phong thì là tại trên mặt băng như là lão tăng nhập định đồng dạng ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, chuyên tâm hấp thu giữa thiên địa linh khí. Bây giờ hắn chính là chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ. Nếu là muốn đột phá đến chuẩn đế đại thành cảnh giới thả trước kia lời nói căn bản liền không khả năng, bởi vì cái này cần linh khí thật sự là quá mức to lớn. Đừng nói là theo chuẩn đế tiểu thành đột phá trở thành chuẩn đế đại thành cảnh giới. Liền xem như theo nửa bước bán đế cảnh đột phá đến bán đế cảnh đều càng khó khăn. Đây cũng là lúc trước bán đế cảnh liền có thể xưng bá nguyên nhân chủ yếu. Thế mà, đạn hạt nhân nổ tung dẫn đến giữa thiên địa dị biến. Linh khí khôi phục lại là làm cho đây hết thảy phát sinh chuyển biến. Làm cho linh khí khôi phục, võ đạo hưng thịnh. Có lẽ, đây chính là địa cầu giờ khắc này mẫu tinh ban cho người loại đủ mà đối kháng tinh không dị tộc lực. Lượng, đã từng dừng lại tại bình cảnh chỗ không cách nào đột phá võ giả theo linh khí khôi phục ảo ảo tiến. Dài đột phá, làm đến chỗ ở trong cơn nguy khốn nhân loại có thể sinh tồn ổn định lại. Chỉ bất quá, nhân loại loại kia tránh thức đỉnh cấp cường giả, đủ để đứng tại võ đạo đỉnh phong. Như là Long Hoàng nhân vật bình thường cũng không có xuất hiện. Nhưng lại có người gánh vác cái kia nặng nề sứ mệnh cùng trọng trách tại phụ trọng tiến lên. Cái này người không chỉ là Lam Phong, còn có cái kia nhóm huynh đệ. Những cái kia vì đối kháng tinh không dị tộc làm lấy to lớn chuẩn bị mọi người. Oanh xùy, theo liên tục không ngừng địa bành trướng lực lượng hướng về Lam Phong hội tụ. Toàn bộ vùng biển đều bị linh khí nồng nặc bao trùm. Bởi vì nồng độ linh khí thật sự là quá cao, quá mức bàng lớn duyên cớ, làm đến vùng trời này đều rất giống trở thành màu xanh biếc. Bên trong phảng phất có được cự long tại du tẩu, những cái kia linh khí nồng nặc không ngừng mà hội tụ, không ngừng mà áp xúc, cuối cùng ngưng tụ trở thành một khỏa sáng chói linh khí châu. Lam Phong mở to miệng dùng lực khẽ hấp. Chính là đem cái kia linh khí châu cho nuốt vào đến trong bụng. Nháy mắt sau đó, một cỗ kinh thiên động địa hung hãn kình khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại hắn chỗ mi tâm sao vàng hiển hiện, bên trong có vô số tinh quang lưu truyền. Giờ khắc này, Lam Phong đột phá, khủng bố kình khí như là như sóng to gió lớn theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đây là chuẩn đế đại thành trung kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.